Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 565, thổi cái đại khí cầu. Bạch Hạo Nam thậm chí không cần cho đám cầu thủ giải thích vì cái gì nhất định phải chết khiêng. Dùng hết đồng, hơn nữa còn tận lực đem như thế lớn phòng thủ áp lực tất cả đều phóng tới trên người hắn. Thậm chí cái này nửa chàng có chút không hiểu thấu. Dù là phòng thủ phản kích, cũng có thể dùng Chu Ba đơn binh năng lực bảo điểm A. Tối thiểu có tốt như vậy phòng thủ cục diện, có tầm 2-3 người hiệp trợ hạ Chu Ba. Đại đa số người đều không có hao phí quá nhiều thể lực tình trạng dưới. Hiệp trợ Chu Ba đánh cái cao tốc phản kích là cực kỳ chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hết lần này tới lần khác, Chu Ba liền là không lên. Một mực tại lão đồng chung quanh đi dạo, có mấy lần còn rất rõ ràng bóp lấy bên trong trước trận đồng bạn kích động dự định xung kích tình. Thế, làm cho cả trận hình một mực bảo trì tại trung hậu trận. Bảo trì hoàn chỉnh thọc sâu trận hình. Lặp đi lặp lại khống chế bóng thẳng đến cái nào đó điểm sai lầm. Bị đối phương bắt đầu tiến công. Lại giành lại đến lại vòng đi vòng lại. Chậm rãi, ngoại trừ lão đồng mệt mỏi lảo đảo. Đối phương phản công khí thế cũng tại một chút xíu trượt. Thay người danh ngạch đã dùng hết huấn luyện viên cái gì đều không làm được. Chỉ có thể gọi là hô thúc dục cổ vũ. Nhưng các đội viên lặp đi lặp lại xung kích lại không công mà lui ủi hoài cảm xúc lan tràn đến rất nhanh, sốt ruột bực bội thậm chí bắt đầu có tính công kích trả thù động tác xuất hiện. Chu Ba bọn hắn liền càng thêm ổn định. Có một lần thậm chí trông thấy hắn cùng Mạn Ba tại trung hậu trận cứ như vậy không muốn mặt lẫn. Nhau chuyền bóng, kéo dài tốt mấy phút, đối phương cầu thủ đều không muốn đi đoạt. Bởi vì biết rõ không giành được, thậm chí ngay cả hướng về phía người đi phạm quy cũng khó khăn. Bạch Hạo Nam thậm chí còn đổi cái hậu vệ đi lên đem hơn nửa hiệp tiên phong đầu đạn cho rút lui. Phần này ý đồ rõ ràng đến nỗi ngay cả những cái kia không hiểu nhiều chàng diện người xem đều nhìn. Ra, Dung Đô, Thành Đô, đại biểu đội đây là sự thực đang luyện binh A. Tại ba. Không dẫn trước tình huống dưới, dùng nóng lòng phản công đối thủ tâm tính, đến tiếp tục luyện tập phòng thủ, mà lành nghề nội nhân sĩ nhìn đến, rất có thể những cái kia sinh viên cầu thủ cũng không biết bọn hắn được an bài luyện tập phòng thủ. Cũng liền Chu Ba cái này tên giảo hoạt, khẳng định là được huấn luyện viên đơn độc chỉ lệnh, đè lại toàn bộ tiến công nhịp. Dạng này không đến mức làm cho tất cả mọi người tâm tình hướng tới phòng thủ sợ hãi. Cũng liền tên giảo hoạt có thể thành thạo nắm giữ tốt công thủ tiết tấu. Khi huấn luyện viên chính là đem cái này kể ra đời dùng thần. Ngay cả loại thời điểm này đều có thể phát huy được tác dụng. Đào thải chế cúp thi đấu bên trong. Chỉ cần xác định thắng. Thích hợp lưu lực là rất bình thường. Còn dám diễn luyện chiến thuật đó chính là vượt qua người ta một bậc. Nhưng vì cái gì nhất định phải chết thao cái kia số 27 đâu. Nhân sĩ chuyên nghiệp đều có thể nhìn ra cái kia chặn đường sau lưng đánh rất khá. Trước đó lại là buổi diễn không rơi. Đừng nói đem hắn đổi lại. Dù là hiện tại nhiều đánh mấy lần tiến công. Hắn tối thiểu có thể thiếu một nửa mệt nhọc. Đây rốt cuộc có cần gì phải. Bạch Hạo Nam vẫn đứng tại đây không phải là một tay đút túi liền là khoanh tay cánh tay. Bóng lưng xác thực tiêu sái bên trong mang một ít tao khí. Còn có chút không hiểu thần bí. Trần Tố Phân không ít chụp ảnh. Ngay cả Vincent Trạch loại này hoàn toàn xem không hiểu tranh tài. Đều vểnh lên chân bắt chéo thấy có chút xuất thần. Ngẫu nhiên bên mặt quan sát hạ thân bên cạnh một loạt xinh đẹp muội tử. Quan sát các nàng trên mặt biểu lộ, thanh xuân gương mặt xinh đẹp mỹ lệ kinh diễm, nhưng có thể cùng xứng đôi suy nghĩ ánh mắt lại ít đi rất nhiều. Phần lớn không phải cúi đầu chơi điện thoại, liền là líu díu trò chuyện bát quái, trò chuyện soái ca, trò chuyện tiếp hí cơ xé, trò chuyện cái kia huấn luyện viên đại thúc, chân chính tại quan sát loại tràng diện này, suy nghĩ mình có thể lợi dụng làm cái gì, cũng liền cái kia đồng đồng. Thật không thể trách có ít người là tâm cơ biểu, tâm cơ boy, tối thiểu bọn hắn hiểu được vận dụng đầu não cái này khí quan, mà không phải tùy ý héo rút. Tranh tài cứ như vậy ba, không kết thúc. Tại có ít người nhìn đến chỉ là hơn nửa hiệp bóng tốt. Nửa chặng sau toàn bộ không thú vị phòng thủ. Thật có chút người lại càng quan tâm kia nửa chặng sau thấu lộ ra ngoài tin tức. Tối thiểu cái này huấn luyện viên đối với mình đội bóng lực khống chế đến thuận buồm xuôi gió tình. Chàng, Bạch Hạo Nam đứng tại bên sân theo thường lệ cùng mỗi cái hạ chàng cầu thủ vỗ tay. Luận đến ra đồng thời điểm, gia hỏa này đã lung lay sắp đổ bị hai người đồng bạn vịn đến đây. Nhưng vẫn là nỗ lực nhấc tay. Tạ ơn, lão Bạch, Bạch Hạo Nam cười, đã nghiền không? Lão đồng mặt đều giật giật lấy. Đã nghiền chết, Bạch Hạo Nam gật đầu. Cả đời này, khả năng ngươi liền có thể kinh lịch cái này mấy lần. Lưu lại cho ngươi cái tối ấn tượng khắc sâu. Có thể thổi nghiêu bức cả một đời. Cả nước đại vận sẽ tứ cường tranh đoạt thi đấu. Hơn nửa hiệp ngươi dẫn bóng. Nửa chặng sau ngươi phòng đối phương 12 lần tiến công. 8 lần thành công chặn đường. 57 chân truyền bóng. Chỉ không ra 3 lần. Đều là sóng sóng giúp ngươi bù đắp. Nhớ kỹ hạ chàng trả lại hắn. Lão đồng trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra nhiều kích động. Nhưng có cười khổ. Lão Bạch lại nói ta liền muốn cho ngươi quỳ xuống. Có thể đá bóng đá cho tới hôm nay. Ta cực kỳ may mắn gặp ngươi làm ta giáo đầu. Tạ ơn, thật sự là đáng giá. Bạch Hạo Nam cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nghênh hướng phía sau tới Chu Ba. Cái này tên giảo hoạt liền nháy mắt ra hiệu. Ngoạn tào, sao dẫn đạo tiến công còn mệt hơn. Còn không một phân tiền. Bạch Hạo Nam kề vai sát cánh. Ban đêm xin đi hưởng thụ hạ hỗ hải cấp cao hội sở. Chu Ba lập tức thanh tâm quả dục. Được rồi, lão Bạch công lực của ngươi ta đã sớm biết. Ta thuần khiết như thế đã kết hôn nam nhân cũng không cần cho ta dội nước bẩn. Bên cạnh các sinh viên đại học ồn ào. Lão Bạch, chúng ta không chê nước bẩn. Bạch Hạo Nam vừa muốn kéo phụ cận Trần Tố Phân sắc mặt đến thoát. Khỏi, lại trông thấy Trần Tố Phân đã đứng tại khán đài bên cạnh bậc thang miệng nghênh tiếp xuống một. Sóng lớn quan viên lãnh đạo. Hôm qua tới thị sát thấy qua phó thị trưởng đi ở đằng trước đầu. Dù là tại Hỗ Hải, hắn cũng là bọn này quan viên bên trong ngậm cấp cao nhất cái kia. Có hai nghiêng người cho hắn dẫn đạo giới thiệu đại vận sẽ quan viên phía sau lưng đều cọ đang nhìn. Đài xi măng bên cạnh, may mắn dán đại vận sẽ tuyên truyền quảng cáo. Không phải loại này sân trường đại học sân thể dục mặt tường cạnh góc rất nhiều đều dài rêu xanh đâu. Đám quan chức đương nhiên là đến thăm hỏi thu hoạch được tứ cường người thắng. Vừa mới còn cà lơ phất phơ các sinh viên đại học so Bạch Hạo Nam đều càng có mắt hơn lực hiểu biết. Số, vội vàng đứng được quy củ tiếp nhận lãnh đạo giao lưu. Còn có mấy cái nhiệt tình nắm tay. Trần Tố Phân khả năng học được Lý Lâm lúc này chiêu số. Tận lực bảo trì lễ nghi thái độ. Lần lượt giới thiệu tính danh cùng đại học tên. Mãi cho đến Bạch Hạo Nam tại cuối cùng. Phó thị trưởng cười lên vẫn là rất hòa ái. Bạch huấn luyện viên xác thực thuật nghiệp hữu chuyên công. Đang chỉ huy dẫn đạo đội bóng phía trên có một tay. Dung đô, thành đô. Đại biểu đội có thể chọn chúng ngươi đến chấp giáo những này chiều khí phồn thịnh sinh viên. Có mắt nhìn người A, con ngựa cùng một vị khác dung đô, thành đô, đoàn đại biểu quan viên tranh thủ thời gian cảm tạ lãnh đạo đánh giá. Cái nào sợ không phải một cái tỉnh, cái này cấp bậc vẫn là cao quá nhiều. Đến kính sợ, vẫn như cũ mặc màu xám đen áo jacket phó thị trưởng hai tay trùng điệp. Cũng không phúc hậu dáng người có việc phải tự làm cảm giác. Ta nhìn cả chi đội bóng. Bên trên nửa chàng sau đánh đến mức hoàn toàn không phải một cái con đường. Cái này là vì cái gì? Phải nói Bạch Hạo Nam gặp qua quan viên, trừ ngựa cái này vượt giới, cơ hồ cũng sẽ không xem bóng, tối thiểu sẽ không nhìn kỹ cầu, lại càng không cần phải nói nhìn ra môn đạo gì. Hắn căn bản là không có nghĩ đến có hỏi lên như vậy. A, ta, bên cạnh cơ bản lỏng lẻo đứng một loạt sinh viên đám cầu thủ lập tức có điểm buồn cười. Chủ yếu là Bạch Hạo Nam bình thường quá tao bao quá trang bức. Gặp ai cũng lôi kéo nhị ngũ bát vạn, lần này gặp phải cái cao cấp quan viên, rốt cục kinh ngạc. Kỳ thật Bạch Hạo Nam là có chút kinh ngạc. Chúng ta là như thế này, cúp thi đấu không giống thi đấu vòng tròn là nhìn toàn bộ trận đấu mùa giải tổng thành tích. Hiện tại thua một trận liền không có, nói khó nghe chút đó chính là nhất định phải toàn thắng mới có thể đi đến cuối cùng. Cho nên bọn hắn làm sinh viên cầu thủ, hơn nửa hiệp biểu hiện ra rất mạnh ứng đối điều tiết năng lực. Nhưng kinh nghiệm còn chưa đủ. Trận đấu này dù là nửa chàng sau các ngươi tiếp tục đánh này đánh thắng. Ngươi nói các ngươi sẽ có dạng gì tâm tình đối mặt trận tiếp theo. Dù là ta lại thuyết phục nhắc nhở các ngươi, mỗi cái đối thủ không giống, các ngươi còn nghe lọt sao? Lúc đầu Bạch Hạo Nam không có ý định cho cầu thủ nói cái này, nhưng đã lãnh đạo hỏi, cũng đều đang chuyên tâm nghe, đó là đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Phó thị trưởng không để ý hắn đem lời ngữ hướng đội viên, còn có chút hăng hái nghiêng đầu quan sát các đội viên phản ứng. Đối với mấy cái này, các sinh viên đại học tập trung tinh thần dáng vẻ rất hài lòng. Trời mới biết bọn hắn mới vừa rồi còn tại nóng lòng nước bẩn. Bạch Hạo Nam nào có kinh ngạc cảm giác, nếu như các ngươi cho là mình thật cực kỳ ghê gớm, dùng loại tâm tính này lại đi đối mặt trận tiếp theo đối thủ, rất có thể sẽ bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Nửa chàng sau liền là giúp đỡ bọn ngươi tỉnh táo, đồng thời trở lại bình tĩnh lại phòng thủ trạng thái. Đánh trận tranh tài loại chuyện này, cuối cùng đều chỉ có đánh thắng cái kia mới là đại gia. Chớ cùng ta nói quá trình phải đẹp mắt, thua liền là cháu trai. Các ngươi hơn nửa hiệp đánh thật hay, ngoại trừ tự thân nguyên nhân, đối phương cũng phối hợp. Bọn hắn làm có sai lầm ứng đối phán đoán. Nhớ kỹ câu nói này, thời thế tạo anh hùng. Không phải chỗ có công lao đều là các ngươi, là thời cơ vừa vặn rơi các ngươi trên đầu. Các ngươi lại cố gắng liền thành, lần sau tranh tài không cơ hội tốt như vậy làm sao bây giờ? Cho nên nửa chàng sau chính là muốn để các ngươi từ giờ trở đi liền luyện tập cho mình chế tạo thời cơ, mà không phải để các ngươi này lật trời coi là lão tử thiên hạ đệ nhất. Rõ chưa? Nói đến đều như thế dễ hiểu. Các sinh viên đại học điểm ấy lực lĩnh ngộ khẳng định không có vấn đề. Cùng kêu lên gật đầu. Minh bạch, khả năng có quan viên lãnh đạo nhìn. Khí thế còn có đủ. Phó thị trưởng dẫn đầu vỗ tay. Đám quan chức đuổi theo sát. Cùng một chỗ nghe lãnh đạo chỉ thị. Rất không tệ, rất không tệ. Rất có sinh viên hẳn là có chiều khí phồn thịnh. Ta trên người các ngươi xác thực nhìn thấy chai nờ bóng đá hy vọng. Nhìn thấy các sinh viên đại học tương lai vì tổ quốc các hạng sự nghiệp các loại chuyên nghiệp làm ra cống hiến hy vọng. Mặc dù không phải chúng ta Giang Châu đoàn đại biểu đội viên, ta vẫn là chúc mừng các ngươi đánh vào tứ cường, tranh thủ dũng đoạt giải quán quân quân. Mặc dù không biết vị này quan viên thân phận, nhưng nhìn ra được là đại quan. Trước đó tập thể nhìn lén sườn xám dưới váy quần sinh viên đám cầu thủ tranh thủ thời gian vỗ tay. Phó thị trưởng cười gật đầu, sau đó hướng phía Bạch Hạo Nam bên này sân bóng trên đường chạy đi vài bước. Trần Tố Phân tranh thủ thời gian lặng lẽ thọc hạ Bạch Hạo Nam, ra hiệu hắn đuổi theo. Đám quan chức giống như không nhìn thấy giống như mà cười cười hỏi các đội viên thắng cảm thụ. Có mệt hay không? Còn có chính phủ ký giả truyền thông tới phỏng vấn. Có cái quan viên còn đề cử Chu Ba đi đứng tại ống kính trước. Không vui nhất ý chuyện này Chu Ba đành phải đứng tại kia. Trong lúc vô hình liền thành lãnh đạo đơn độc nói chuyện. Bạch Hạo Nam cùng phó thị trưởng sóng vai, nghe thấy đối phương hỏi cái càng sâu vấn đề. Kia tên số 27 cầu thủ, ta nhìn toàn đội đều không hắn mệt mỏi đến kịch liệt. Tại sao phải để hắn mệt mỏi thành như thế? Nghe nói hắn còn là tuyệt đối chủ lực, ngươi lại vì cái gì không cân nhắc trận đấu? Bạch Hạo Nam do dự hạ vẫn là thừa nhận. Cái này, kỳ thật nửa chàng sau như vậy đánh. Vừa rồi ta nói lừa gạt một chút tiểu hài tử đánh một chút máu gà. Chủ yếu là cố lộng huyền hư, cố ý làm được rất cao thâm. Ta biết tiếp xuống tranh tài huấn luyện viên đội viên đều trên khán đài nhìn xem đâu. Càng là người thông minh, càng sẽ nghĩ rất nhiều. Ta làm như vậy ngoại trừ chèn ép hạ đám cầu thủ kiêu ngạo tâm thái. Chủ yếu nhất là mê hoặc đối thủ, dù sao đều có thể thắng. Nếu như nửa chàng sau đánh này, đám cầu thủ phóng thích kích tình, trên sinh lý kích thích tố, những này đều sẽ đại lượng tiêu hao. Đối với một trận đã có thể thắng tranh tài cực kỳ không có lời. Tại chuyên nghiệp thi đấu bên trong, mấy đại cầu loại vận động đều có loại trạng thái này điều chỉnh thuyết pháp. Ngay từ đầu liền cực kỳ này đội bóng, kỳ thật rất khó đem trạng thái bảo trì đến cuối cùng. Cho nên ta muốn đè ép, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là phải để đối thủ ăn không thấu. Cho là ta có cái gì cân nhắc, dạng này tiếp xuống tranh tài, bọn hắn liền có điều cố kỵ, dù cho một chút cố kỵ, cũng có thể cho ta tranh thủ điểm ưu thế. Nơi này một chút xíu, nơi đó một chút xíu, cuối cùng có lẽ liền có thể chuyển hóa thành thắng thế. Im ắng mà cười phó thị trưởng xem ra là thật hiểu chút bóng đá. Vậy ngươi vẫn là đem cái này chủ lực mệt nhọc, hậu thiên lại muốn ví dụ thi đấu. Bạch Hạo Nam lắc đầu, người trẻ tuổi khôi phục nhanh, lại nói mệt mỏi hắn một cái, để mười mấy người nhẹ nhõm bảo tồn thể lực. Ta cảm thấy cái này càng có lời, cùng nó nói tất cả đều mệt mỏi, không bằng chỉ mệt mỏi một cái. Đây là ý nghĩ của ta, tại đội ngũ của ta bên trong, không có người nào là tuyệt đối tồn tại không thể thiếu. Tóc hoa dâm phó thị trưởng cười, ngươi không giống như ngươi nói vậy không học thức nha. Bạch Hạo Nam cũng cười, nếu có văn hóa, ta khả năng cũng sẽ nghĩ quá nhiều, sẽ không một lòng một dạ chỉ muốn khi huấn luyện viên làm bóng đá. Phó thị trưởng trùng điệp thả trước người MU bàn tay đến đằng sau, ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, còn giống như có hỗ hải trung tâm thành phố xinh đẹp đường chân trời. Ta cũng đã từng là cái giáo viên thể dục A, Giang Châu Lam Phong câu lạc bộ năm nay kém một phần liền giáng cấp. Triệt để rớt xuống ất cấp đi, Lam Phong địa sản đã quyết định rút khỏi đầu nhập, ngươi tới làm người giáo chủ này luyện thế nào? Có chút không yên lòng. Còn cho Trần Tố Phân lặng lẽ dùng tay ra hiệu Bạch Hạo Nam ngây ngẩn cả người. A, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.